Gia Gia Công Chúa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mẫu phi vốn là một cung nữ ở bếp nhỏ trong dưỡng tâm địa lần quý phi đang được sủng ái hết mực dỗi dàn với phụ hoàng. Phụ hoàng uống không ít rượu, tâm trạng cực tệ, nội thị và cung nữ thân cận không dám rước họa vào thân, bèn đẩy mẫu phi vốn mềm lòng yếu đuối ra ngoài. Kết quả là phụ hoàng đã sủng hạnh người, tất cả phụ nữ trong cung đều là vật sở hữu của phụ hoàng. Ông muốn chút giận lên người ai cũng được. Thương thay cho mẫu phi, vốn chỉ còn nửa tháng nữa là đến tuổi được xuất cung. Nhưng quãng đời còn lại, người chỉ có thể bị giam cầm giữa những bức tường cung cấm thăm thẳm, không thể gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ đã chờ đợi người suốt mười mấy năm trời. Lan quý phi giận dỗi luôn có chừng mực, ngày hôm sau đã tha thứ cho phụ hoàng, hai người họ lại tiếp tục mặn nồng như xưa. Vì vậy, cả đời mẫu phi chỉ được sủng hạnh một đêm đó, nhưng cũng vì thế mà có ta. Ta chỉ lớn hơn lục công chúa Sở Giao do Lan Quý Phi sinh ra đúng 3 ngày. Sở Giao từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ cả trăm người. Những bữa tiệc lớn phụ hoàng đều bế nàng ta lên đùi, dỗ dành ăn thêm vài miếng thức ăn. Còn mẫu phi chỉ là một thương tại nhỏ bé, nội vụ phủ thường xuyên cắt xén bổng lộc hàng tháng, người còn phải làm thêm việc thêu thùa để trang trải chi phí. Ta thì vừa gầy vừa nhỏ, cầm kỳ thư họa cũng chẳng tinh thông môn nào. Phụ hoàng chưa từng nhìn thẳng vào người con gái này lấy một lần, đám nô tài lại càng không coi chúng ta là chủ tử đúng nghĩa. Nhưng mỗi đêm đông lạnh giá, mẫu phi đều ôm ta vào lòng người ấm áp thơm mềm, hát những điệu hát giang nam du ta vào giấc ngủ. Người luôn miệng nói với ta, Gia Gia là cục cưng bé bỏng của mẫu phi yêu Gia Gia nhất. Đôi khi trong cơn mơ màng, ta vẫn cảm nhận được mẫu phi đang chụt chụt chụt, hôn lên má ta. Khi đó ta đã nghĩ, dù phụ hoàng không nhìn thấy ta cũng chẳng sao. Giữa thế gian rộng lớn này, có được toàn bộ tình yêu thương của mẫu phi, ta đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng năm ta 7 tuổi, kinh đô có bão tuyết liên miên nhiều ngày. Nội vụ phủ cắt xén than lửa của chúng ta, Ngưng Thúy cung còn lạnh hơn cả hầm băng. Mẫu phi ngã bệnh, sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh. Thái y khó khăn lắm mới mời được đến nói, nếu muốn mẫu phi tỉnh lại, cần có nhân sâm ngàn năm làm thuốc dẫn. Nhưng mẫu phi chỉ là một thương tại nhỏ bé, người không xứng. Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, hậu cung do Lan Quý Phi đứng đầu. Ta đã quỳ trong tuyết lớn suốt 2 canh giờ, cuối cùng bà ta cũng cho ta vào nội điện. Than lửa nóng hừng hực sưởi ấm người ta, nhưng ta lại không ngừng run lên vì lạnh. Lan Quý Phi ung dung tự tại nằm trên sập mềm, cầm những quả nho pha lê do phiên bang cống nạp đút cho con mèo Ba Tư trong lòng. Bà ta khẽ nhíu mày, trong cung có quy củ của cung, hôm nay nếu bản cung phá lệ, biết đâu ngày mai đáp ứng này đòi bản cung tuyết liên, cung nữ kia lại cầu bản cung ban thưởng tuyết cáp, thế thì hậu cung này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? À nương người đáng lẽ phải trách ngay cái đêm trèo lên giường bệ hạ rồi. Nàng ta có thể mang theo ngươi sống đến bây giờ đã là lời lắm rồi. Làm người không thể quá tham lam. Cách chương.